Thần khống thiên hạ, chương 2660, quét ngang thế lực ma hồ tộc thiên vực 2, góc truyện audio.com, mục đích hắn làm vậy cũng là sợ bọn người Khương Tà Vương cho cùng rứt dậu triệt để phá hủy đi thiên vực, nếu vậy thì tất cả mọi người trong thiên vực phải gặp tai nạn rồi. Cho nên, Lăng Thái Sơ không thể không làm ra chút chuẩn bị, tùy thời chuẩn bị ứng chiến. Làm xong tất cả, Lăng Thái Sơ lại dùng danh nghĩa cá nhân triệu hoán trận văn đại sư thần cấp trong thiên vực. Những trận văn đại sư này ngày thường vô cùng cao ngạo nhưng đều nhao nhao từ các nơi xuất thế, đuổi tới kim tộc. Thế gian vẫn chưa có người nào dám nghịch một gã vĩnh hằng chi thần triệu hoán cả, nếu như được vĩnh hằng chi thần này chiếu cố, ngày sau tất có thể trở thành người tôn quý nhất trong thiên vực, càng có khả năng đạt được một ít thu hoạch không tưởng được. Tổng cộng có gần 30 tên thần cấp trận văn sư, bọn hắn ngày thường ẩn cư sông núi, có rất ít xuất thế. Hôm nay bọn hắn hội tụ một chỗ chờ đợi Lăng Thái Sơ phân phó. Cuối cùng, bọn họ cũng đều biết Lăng Thái Sơ muốn bọn hắn bố trí xuống Thủy Nguyên Đại Trận. Đây là một loại đại trận nghịch thiên, truyền thuyết có thể tạo nên một khỏa cổ tinh vực, một khi Thủy Nguyên Đại Trận hình thành, vậy đó chính là một thiên vực chi địa, thậm chí còn có thể vượt qua nữa. Loại đại trận này có thể thu nạp tát nhiều Thủy Nguyên chi lực ở ngoại vực mà không tiêu tan, hình thành kết giới chi lực tuần hoàn, tạo thành vạn vật mà bất hủ. Chỉ là đáng tiếc trận văn thần sư, mỗi một người đều là lão quái vật đã nghiên cứu trận pháp nhiều năm, lại không ai hiểu về nghịch thiên đại trận trong truyền thuyết này cả. Đây là một loại đại trận đã biến mất từ thời viễn cổ, không ai đạt được truyền thừa của nó cả, chỉ sợ khó có thể lần nữa xuất hiện trên thế gian. Người kim tộc nghe những trận văn thần sư này nói thế, nguyên một đám đều vô cùng thất vọng. Lúc trước Lăng Tiếu từ quang minh không gian đạt được quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch đã sớm giao cho Lăng Vô Địch bảo quản, bằng không cái chết của hắn có thể khiến quang thuộc tính Thủy Nguyên Thạch phải hủy diệt theo luôn rồi. Hôm nay cửu đại Thủy Nguyên Thạch đã gom đủ, chỉ là còn thiếu Thủy Nguyên Đại Trận trong truyền thuyết kia thôi, Lăng Hồng Vũ nếu muốn hoàn mỹ thoát ly khỏi Huyền Linh Đại Lục thành tựu vĩnh hằng chi thần mới, chỉ sợ không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Bọn người Lăng Thái Sơ cơ hồ muốn bỏ qua ý nghĩ này. Nhưng Lăng Hồng Vũ đang ở Huyền Linh Đại Lục lại không muốn bỏ qua cơ hội tấn chức hiếm có này, vì vậy liền bảo bọn hắn chờ thêm 100 năm nữa. Nếu 100 năm vẫn không tìm được người có thể bố trí Thủy Nguyên Đại Trận, như vậy hắn đành phải bỏ qua chờ đợi, đi ra khỏi kết giới thôi. Dù sao dùng thủ đoạn cường đại của Lăng Thái Sơ bố trí xuống cấm chế cho Huyền Linh Đại Lục ít nhất còn có thể khiến Huyền Linh Đại Lục tồn tại thêm vạn năm, hắn không cần thiết phải hy sinh. Một năm rất nhanh trôi qua, các nơi thiên vực đều đã khôi phục lại bình tĩnh như trước. Đã không có ma hồ tộc làm loạn nữa, tất cả đều yên tĩnh hơn không ít. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, ma hồ tộc ở ngoại vực đã bắt đầu thống nhất Tây vực lộ, tương lai có thể sẽ có một trận chiến. Cho nên, bọn hắn đều muốn kim tộc làm bá chủ thiên vực, lấy kim tộc vi tôn, ngày sau nghe theo hiệu lệnh của bọn hắn chống lại địch nhân xâm phạm. Vì bảo hộ người nhà, bảo vệ lãnh địa, bọn hắn không thể không bỏ ra chút hy sinh. Kim tộc cũng bởi vậy. Góc truyện audio.com nên có được địa vị siêu nhiên tại thiên vực, đã trở thành đệ nhất gia tộc ở thiên vực, kim tộc cũng đạt tới huy hoàng trước nay chưa từng có. Chỉ tiếc là kim tộc nhân mạch rất thưa thớt, càng xuất hiện thời kỳ giáp hạt khiến cho bọn hắn có chút lo lắng. Nếu không phải có các tồn tại cường đại như Lăng Thái Sơ, Lăng Vô Địch dùng các loại thần vật mạnh mẽ bổ cường huyết mạch cải thiện thể chất thì bọn hắn nếu muốn đạt tới thần vương thậm chí chí tôn sẽ vô cùng gian nan. Kim tộc lại lần nữa thành lập Thiên Long Môn và Thiên Long Thành, dần dần hồi phục cường thịnh dĩ vãng, thậm chí nếu chiếu theo xu thế phát triển như vậy, tương lai vượt qua huy hoàng trước kia cũng không phải nói chơi. Sâu trong Bắc Vực Lộ, không gian đại lục cổ tịch bí ẩn. Không gian đại lục nơi này rất nhỏ, giống như một tòa thành trì vậy, ở ngoại vực khiến người càng cảm thấy giống như một khối thiên thạch cực lớn bình thường thôi. Nhưng chính lục địa nho nhỏ này lại lóe ra một đạo lực lượng không hiểu, rõ ràng có thể giấu ở trong hư không, chịu được rất nhiều loạn lưu lực lượng phá hư, hơn nữa có thể mê hoặc ánh mắt của bất luận một chí tôn nào mà không bị người phát hiện. Từ trên không trung nhìn xuống, chỉ thấy khối lục địa không gian này có đạo đạo vết tích trận văn không thể nhận ra được, chính nhờ đại trận này mới khiến cho khối lục địa không gian này được ẩn giấu đi, không bị phá hư và phát hiện, mà nó còn có thể thu nạp được thủy nguyên chi lực vào trong, lộ ra tương đương thần kỳ. Nhìn kỹ, đại trận này như chu thiên bát quái đại trận, có các loại đường vân huyền ảo phồn đa, khiến người hoa mắt không thôi. Ở trong đại lục này, rõ ràng sinh hoạt vài chục hộ gia đình bình thường, như là dân ẩn cư thế ngoại vậy, thật sự là khiến người khó có thể tin. Những người này từ tiểu hài tử đến lão nhân, nguyên một đám thực lực đều cực kỳ không tầm thường, chỉ là cách ăn mặc lại có chút nguyên thủy thôi. Hài tử nghênh chiêu dương thổ tức, lão nông lấy rào nguyệt vi nhàn. Lục địa không gian bí ẩn không muốn người biết này là một nơi sinh tồn khó được. Nơi này bách hoa tề phóng, cỏ xanh mơn mờn, dòng suối róc rách, linh cầm thân mật, linh khí nồng đậm, có thể nói là thế ngoại đào nguyên. Trong một trang viện, một gã nam tử trẻ tuổi ăn mặc cực kỳ đơn giản cầm trong tay thần bút, chân đạp bát quái phương vị, nguyên một đám chữ cổ hiện ra phía sau hắn. Càn khôn chấn tốn khảm ly cấn đoái, tám chữ cổ lóe ra thần quang thánh khiết, thỉnh thoảng hóa thành bát quái trận đồ xoay tròn khắp tứ phương. Một cổ thiên địa chi tinh khí lập tức hội tụ tới thần bút của nam tử kia, từng đạo đường vân huyền ảo lóng lánh lấy thần quang, cực kỳ tương tự với phương không gian chu thiên bát quái đồ kia, chẳng qua đây là phiên bản thu nhỏ thôi. Càn làm thiên, khôn làm địa, chấn làm lôi, tốn làm phong, khảm làm thủy, ly làm hỏa, cấn làm sơn, đoái làm trạch. Nam tử trẻ tuổi miệng lẩm bẩm, động tác trong tay hắn càng lúc càng nhanh, thần bút quang diệp bắn ra bốn phía, từng khỏa thú đan thuộc tính bất đồng bay bốn phía trang viện. Oanh mặc long quyết, bỗng nhiên, một tiếng chấn động nổ vang, một đoàn như hỗn độn thần quang hiển hóa ra, ngay lập tức tầng tầng bao lấy tòa trang viện này, vô số linh khí mãnh liệt tràn tới đây. Dị tượng phát sinh ở đây đã sớm khiến người ở phụ cận thấy được. Chỉ là bọn hắn cũng chỉ thoáng nhìn qua một chút, gocchuyenaudio.com, rồi thôi, trên mặt cũng không có quá nhiều gợn sóng. Cách chương.